Long Uy Chiến Thần, chương 923, một màn kịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ngọc Vinh, Lê Huy Long tiếp tục gọi Hà Ngọc Vinh, có, Hà Ngọc Vinh lập tức chạy tới, ngay lập tức đưa người đi điều tra khu vực xung quanh và quét sạch tất cả các nội gián của đối phương. Phải bảo vệ nghiêm ngặt trong bán kính một cây em, những điều như vậy không bao giờ được phép xảy ra nữa. Lê Huy Long nói, advertisement, vâng. Hà Ngọc Vinh lập tức dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đi tìm kiếm xung quanh, gặp phải kẻ địch có súng thì lập tức bắn chết hắn. Sau khi tiêu diệt hết các gián điệp bên phía đối phương xung quanh, Hà Ngọc Vinh để đội đặc nhiệm Phượng Hoàng mở rộng phạm vi bảo vệ. Vừa rồi Lê Huy Long đã chia đôi chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ bằng một thanh kiếm và giải quyết nhanh gọn tránh một cuộc tấn công tàn khốc. Sự việc này nhanh chóng lan truyền đến tai quốc vương Long Quốc. Advertisement. Lê Huy Long dũng cảm hơn người, lại thêm thanh thần kiếm thánh trong tay của anh ấy là vô địch trên thế giới. Với sức mạnh của bản thân, anh ấy đã giải quyết một cuộc khủng hoảng lớn hiếm có trên thế giới. Quốc vương Long Quốc cảm thán nói, đúng vậy ạ, hộ soái Lê luôn là một người đầu đội trời chân đạp đất, anh ấy cũng rất dũng cảm. Kẻ thù muốn phát động một cuộc tấn công tự sát, nói đúng là dễ hơn làm, vừa rồi nếu không có hộ soái Lê. Lính cảnh vệ của chúng ta đã không thể chống lại được. Bây giờ khách sạn Thiên Long đã bị đánh bom và chính hộ soái Lê đã cứu tất cả chúng ta. Đừng quá ca ngợi hộ soái Lê, tôi nghi ngờ đây là một chương trình hay mà cậu ta đã đạo diễn và diễn xuất. Lúc này, Bộ trưởng Ngụy Nghiêm nói. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm, ông nói sao? Dùng kiếm chém đôi một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ, làm sao có thể tự mình chỉ đạo và thực hiện một việc nguy hiểm như vậy? Thành phố Quốc Hòa thuộc quyền quản lý của Lê Huy Long. Quốc vương Long Quốc ở trong khách sạn Thiên Long, khu vực xung quanh vốn đã được canh gác cẩn mật, nhưng chúng ta lại bị tấn công tại khách sạn Thiên Long. Cậu không nghĩ rằng có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Bộ trưởng Ngụy Nghiêm, xin hãy nói rõ. Một vị quan chức hỏi, khách sạn Thiên Long được bao quanh bởi người của Lê Huy Long canh giữ giới nghiêm. Tại sao các nội gián của đối phương có thể dễ dàng vào tòa nhà đối diện và tấn công quốc vương Long Quốc? Lý do là gì? Hãy suy nghĩ về vấn đề đó. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm nói. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm có ý nói Lê Huy Long cố ý để cho quân đối phương vào, cố ý để đối phương ám sát quốc vương Long Quốc. Một vị quan chức ngạc nhiên nói. Ngoại trừ khả năng này, tôi thật sự không nghĩ ra được những lý do khác. Ngụy Nghiêm nói. Ngay khi lời của Ngụy Nghiêm nói ra, tất cả các quan chức có mặt đều sửng sốt. Sau đó Ngụy Nghiêm lại nói, quốc vương Long Quốc đi công tác an ninh còn kém hơn mấy ông chủ lớn. Thật khiến người ta kinh ngạc, không thể nào, hộ soái Lê luôn trung thành với quốc vương Long Quốc, không thể nào hài lòng. Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Đúng vậy, hộ soái Lê là người cứu quốc vương Long Quốc nhiều lần, anh ấy không thể làm ra điều này được. Đúng vậy, nếu hộ soái Lê định giết quốc vương Long Quốc, lần trước quốc vương Long Quốc gặp nạn ở phương Bắc, hộ soái Lê có thể không thể cứu, nhưng hộ soái Lê đã từ phương Nam chạy về phương Bắc để cứu quốc vương Long Quốc. Hiện tại anh ấy cách vị trí quốc vương Long Quốc không xa, tại sao muốn ám sát quốc vương Long Quốc trên địa bàn của chính mình làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan chức lần lượt nói, họ đều tin rằng Lê Huy Long sẽ không phải là chủ mưu của vụ tấn công này. Mọi người đừng quên. Lê Huy Long bây giờ đã là người thừa kế, nếu quốc vương Long Quốc chết đi, cậu ta có thể lập tức ngồi vào vị trí quốc vương Long Quốc. Ngụy Nghiêm nói, nghe được những lời của Ngụy Nghiêm như vậy, các quan chức có mặt lại sửng sốt và bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc, có quá nhiều nghi ngờ về cuộc tấn công vào quốc vương Long Quốc vừa rồi. Đó là lý do khi quốc vương Long Quốc đi công tác an ninh là cấp cao nhất, và đặc vụ đối phương không thể xâm nhập vào tòa nhà đối diện. Kẻ thù có thể mang vũ khí vào tòa nhà đối diện và biết được căn phòng nơi quốc vương Long Quốc ở, chỉ có một lý do duy nhất, đó là người của Lê Huy Long đã cố tình cho kẻ thù vào và cho biết vị trí căn phòng mà quốc vương Long Quốc ở, lời của Bộ trưởng Ngụy Nghiêm cũng có lý. Tuy nhiên, trước khi quốc vương Long Quốc đích thân đi chinh phạt, Lê Huy Long đã được chọn làm người thừa kế, tại sao còn cần ám sát quốc vương Long Quốc chứ? Một quan chức nọ hỏi. Có lẽ lúc đó Long Quốc đang bị tấn công từ mọi phía. Lê Huy Long cảm thấy mình không đủ khả năng để điều khiển toàn bộ Long Quốc. Thời điểm chưa chín muồi, vì vậy cậu ta phải cứu quốc vương Long Quốc trước đã. Ngụy Nghiêm nói, lẽ nào bây giờ là thời điểm chín muồi sao? Bây giờ kẻ thù hùng mạnh nhất đã rút lui, Long Quốc đã giải quyết xong cuộc khủng hoảng, Lê Uy Long phải cảm thấy rằng đây là thời điểm tốt nhất để mình dẫn đầu. Đặc biệt trong cuộc họp hôm nay, Lê Uy Long đã đi ngược lại chiến lược của quốc vương Long Quốc. Quốc vương Long Quốc chủ yếu muốn đưa quân đi viễn chinh, nhưng Lê Uy Long lại phản đối việc đưa quân đi viễn chinh nên quyết định ra tay chiếm thế thượng phong. Ngụy Nghiêm nói, khi mọi người nghe Ngụy Nghiêm nói câu này, đều bắt đầu hoảng sợ. Hiện tại tất cả bọn họ đều đang ở trong địa bàn của Lê Uy Long. Nếu Lê Uy Long thật sự muốn làm phản và giết quốc vương Long Quốc thì không ai có thể chạy thoát, tất cả đều phải chết. Quốc vương Long Quốc nghe lời bàn bạc của các quan chức và Ngụy Nghiêm từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Điều này khiến người ta không hiểu được suy nghĩ của anh ta. Lúc này, Lê Uy Long tay cầm Tiểu Vũ Thính Lâu, bước ra khỏi thang máy, sau đó đi thẳng về phía quốc vương Long Quốc. Cách chương